Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt không? Cái này gọi là gì? Thẩm Hữu vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Thẩm gia hoàn toàn không biết gì, cũng bị ba chữ này hấp dẫn tới. Tò mò đánh giá Phùng Công Công một cái. Phùng Công Công như vậy, lại có cô nương thích. Phùng Công Công thản nhiên cười, cố ý liếc Thẩm Hữu một cái. Đó là tướng mạo ta tốt, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, đối với ta lại ôn nhu săn sóc. Chấm. Thẩm gia còn muốn hỏi lại. Thẩm Hữu ho khan một tiếng không nhẹ không nặng. Tam ca, ta đói bụng. Thẩm gia nga một tiếng, rất tự nhiên đứng dậy bưng bánh cháo nóng. Chuyện vặt vãnh như chạy việc bưng cơm này, đương nhiên đều là huynh trưởng. Thị vệ chung quanh đều biết Phùng Công Công. Nhìn náo nhiệt một hồi, rất nhanh thu hồi ánh mắt, tự mình ăn cơm. Nhiều người tạp chất, không tiện nói nhiều. Thẩm Hữu cũng không phải người giỏi ăn nói, cứ như vậy yên lặng nhìn Phùng Công Công. Đột nhiên, chân của anh uốn cong bởi mũi chân cọ sát. Thẩm Hữu theo phản xạ đưa tay, bắt lấy bàn chân cọ sát lung tung kia. Phùng Công Công khó có được trợn tròn mắt. Trên đời này thật sự có người khó hiểu phong tình như vậy. Lúc này Thẩm Hữu mới ý thức được mình đã làm cái gì. Giống như bị bỏng, nhanh chóng buông lỏng tay. Khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ lên. Phùng Công Công là người khởi xướng, không tiếng động nở nụ cười. Điểm tâm đang đến. Đúng lúc này, Thẩm gia bưng khay lớn tới. Thanh âm sảng khoái trong sáng phá vỡ sự im lặng khác thường bên cạnh bàn cơm. Gì, tứ đệ, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Phùng Công Công lại thấp giọng nở nụ cười. Lúc cô là Phùng Thiếu Quân, tuy rằng tâm nhãn nhỏ hơn một chút, thích diễn một chút, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là một khuê tú đoan trang khuê tú. Vừa cải trang thành Phùng Công Công, một mặt hẹp hòi trong tính cách liền chiếm thế thượng phong. Phần mặt mũi đánh nhau kia, rất khó nói rõ rốt cuộc là diễn xuất mà đến, hay là tính tình chân thật biểu lộ. Thẩm Hữu bình tĩnh, nhận khay từ tay Thẩm gia, bày biện điểm tâm. Thẩm gia tuy rằng chán ghét Phùng Công Công, bất quá, rốt cuộc không làm được chuyện đem người phơi sang một bên. Điểm tâm lấy phân lượng của ba người, một bát cháo nóng, bốn cái bánh bao, cộng thêm hai món ăn ngon. Tuy rằng ngồi ở một chỗ, nhưng mỗi người một phần, mỗi người ăn mỗi người. Tuy nhiên, có Phùng Công Công, hôm nay điểm tâm đừng hòng yên tĩnh. Bốn cái bánh bao ăn không hết, đưa hai cái cho Thẩm Hữu. Đồ ăn nhỏ có một món không thích ăn, cũng cho Thẩm Hữu. Vậy thì thôi, Thẩm gia nhẫn nhịn. Bất quá, từ trong đĩa trước mặt Thẩm Hữu gắp đồ ăn tính là chuyện gì xảy ra. Muốn khi dễ tứ đệ, cũng phải xem hắn có vui hay không. Thẩm gia tự xưng là huynh trưởng tuyệt thế, không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Phùng Công Công một tấc tiến một thước. Này, Phùng Tam Nhi, ngươi tới ăn điểm tâm hay là đến khiêu khích? Mình cũng không phải không có đồ ăn, luôn ăn đồ ăn của tứ đệ làm cái gì? Phùng Công Công thản nhiên cười nói. Ngon quá. Không, thái giám chết, không phải là mưu đồ bất chính với tứ đệ chứ? Thẩm gia đề phòng nổi lên. Đồ ăn đều do đầu bếp làm ra, hương vị giống nhau như đúc, làm gì có sự khác biệt nào giữa ăn ngon hay không? Người đừng nghĩ đến việc lừa gạt ta. Cũng không biết câu nào chọc trúng điểm cười của Phùng Công Công. Phùng Công Công nhẹ giọng cười không ngừng. Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu không hiểu sao dâng lên một tia đỏ sậm. Tam ca, đừng nói nữa. Lúc này Thẩm gia mới hụt hững. Thiếu Quân biểu muội, người phải nhanh chóng trở về. Phùng Công Công này thủ đoạn muôn vàn đa dạng. Tứ đệ đơn thuần thiện lương của ta vạn nhất nhịn không được dẫn dắt, dụ đi lên đường lệch, có thể hỏng rồi. Mấy ngày liên tiếp, Phùng Công Công thường xuyên đến phòng ăn cùng Thẩm Hữu ăn cơm. Thẩm gia dựa vào cơ trí của mình, nhiều lần cản trở hành động thân cận của Phùng Công Công. Thế nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, Phùng Công Công luôn có thể thành công đem đồ ăn ăn không hết đều đưa đến bát của Thẩm Hữu. Đáng giận chính là Thẩm Hữu nghịch đến thuận theo, không nói một tiếng, cứ như vậy yên lặng ăn. Thẩm gia tức giận không nhẹ, ở sau lưng quở trách Thẩm Hữu: "Tứ đệ, không phải ta nói đệ, Phùng công công càng ngày càng được một tấc tiến một thước. Ngươi không nên để ý đến hắn ta ngay từ đầu. Ta trước kia đã nhắc nhở ngươi, cách xa cái thái giám chết kia một chút. Được rồi, đừng nhìn chằm chằm vào ta. Ta gọi quen rồi, nhất thời không sửa được miệng. Phùng công công đi, thật không biết cho ngươi uống mê hồn canh gì, lại cảm thấy Phùng công công tốt. Ta nhìn trái nhìn phải, liền không nhìn ra hắn nửa điểm thoải mái. Sau này ngươi tránh xa hắn ta một chút. Ngươi có nghe thấy không? Nếu làm ra chuyện gì xin lỗi thiếu quân biểu muội, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi." Nói xong, Thẩm gia dùng sức nắm tay, lắc lắc trước mắt Thẩm Hữu. Thẩm Hữu vô lực cũng không cách nào biện giải cho mình. Tái nhợt khẳng định, "Ta và Phùng công công là bạn tốt, huynh đừng suy nghĩ lung tung." Thẩm gia từ trong mũi hừ một tiếng, "Nói dối ai? Phùng công công vừa thấy Thẩm Hữu, tựa như ong mật thấy hoa tươi vậy. May mà hắn lúc nào cũng nhắc nhở, bằng không, Thẩm Hữu làm sao chịu nổi ân cần trêu chọc muôn hình muôn vẻ. Không được, hắn nhất định phải coi chừng tứ đệ mới được. Thẩm Hữu thỉnh thoảng cũng có cơ hội ở một mình với Phùng công công. Ở trước mặt Tam ca, nàng thu liễm một chút." Thẩm Hữu vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Thẩm gia luôn lo lắng ta bị Phùng công công câu dẫn, hoặc là làm chuyện gì xin lỗi thiếu quân biểu muội." Phùng công cơ hồ cười chẳng thể thẳng mà khom lưng, giống như một người là không có nguyên tắc nhượng bộ và nuông chiều. "Quên đi, nàng cao hứng là được rồi." Chớp mắt lại qua mấy ngày, Phùng gia nhận được thư của Thôi gia, rốt cục cũng trở về kinh thành. Phùng phu nhân sau khi đọc thư, từ trong mũi hừ một tiếng: "Thích Bình Giang phủ như vậy, dứt khoát vẫn ở là được rồi. Còn trở về làm cái gì?" Phùng thị lang liếc Phùng phu nhân một cái, nhìn ngươi một cái, nào có nửa điểm làm tổ mẫu. Thiếu quân là cô nương Phùng gia, muốn xuất giá, dù sao cũng phải từ cửa Phùng phủ gả ra ngoài. Phùng phu nhân nghẹn một bụng buồn bực, nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Phùng thiếu quân cũng không nhận tổ mẫu như ta. Ta cũng không hiếm lạ khi có cháu gái này hay không?" "Ngươi không hiếm lạ, ta rất hiếm." Phùng thị lang nhấm dâu: "Ngươi còn không biết chứ, thái tử điện hạ tự mình phân phó phủ nội vụ, đem Thôi gia đề thành hoàng thương. Thôi Nguyên Hàn là một tiểu tử thương hộ, hiện tại cũng là quan thân lục phẩm. Tuy nói hoàng thương đảm nhiệm chức quan đều là hư chức, bất quá nhìn thái tử điện hạ đối với Thôi gia coi trọng cùng nâng đỡ, Thôi gia ngày sau tất sẽ có quang cảnh tốt. Về sau, Phùng gia cũng phải thay đổi thái độ đối với Thôi gia." Phùng thị lang rất nhanh hạ quyết tâm, nói với Phùng phu nhân: "Để cho người ta thu dọn viện tử thiếu quân, lại thu thập một cái sân sạch sẽ chỉnh tề." Phùng phu nhân không tình nguyện đáp ứng. Phùng thị lang lại nói: "Đúng rồi, lại chuẩn bị một phần của hồi môn cho thiếu quân." "Cái gì? Còn phải chuẩn bị của hồi môn?" Phùng phu nhân thốt lên. "Thiếu quân năm ngoái mang về dương ở kinh thành, người cũng thấy, nhiều vàng bạc ngọc trang sức như vậy, cũng đủ để nàng tự mình ăn dùng mấy đời. Như thế nào còn muốn Phùng gia chúng ta xuất hiện của hồi môn?" Cách chương.